Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1623, dụ hoặc, chương 1637, dụ hoặc tiểu thuyết, kinh khủng đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ. Nếu như thời gian có thể đảo lưu, bần đạo hy vọng là 1000 năm, để bần đạo có thể tiến vào thời gian trường hà. Nhìn xuống thật đáng buồn human, ngẫm lại xem sẽ biết, một đầu tiểu động vật tại đã gặp phải kinh hãi về sau. Tự nhiên rất không có khả năng tiếp tục tại nguyên địa dừng lại, mà là chọn đào tàu, tránh cho khả năng xuất hiện càng lớn nguy hiểm mần ni. Cho nên, tại vệ tiểu bắc xem ra, quân dụng sân bay khiến cho cẩn thận như vậy, hoàn toàn là không cần thiết. Đương nhiên, là một cái khách nhân, vệ tiểu bắc cũng sẽ không đi khoa tay múa chân, không duyên cớ rước lấy người khác bạch nhãn. Nhưng ngay tại vệ tiểu bắc trở về cabin, chuẩn bị đem long lân hoa thu nhập chữ vật giới chỉ thời điểm, ngạc nhiên phát hiện một đầu chim nhảy vào trong long lân hoa. Này sao lại thế này? Vệ tiểu bắc ánh mắt là cực tốt, đầu kia chim hết thảy kiểm tra triệu chứng bệnh tật, trong khoảnh khắc đó, hắn đều thấy rõ rõ ràng ràng, không có một tia bỏ sót. Như vậy vấn đề tới, đầu kia chim nhìn qua làm sao cùng lúc trước đầu kia hỗn huyết thanh loan cực kỳ tương tự. Sai lầm, hoàn toàn chính là giống nhau như đúc, duy nhất khác biệt chính là hỗn huyết thanh loan hình thể vượt qua 30 mét. Mà đầu này màu xanh chim hình thể cũng chỉ có nhỏ gà mái trình độ. Này sao lại thế này? Chẳng lẽ mình hoa mắt? Vệ tiểu bắc tiến lên mấy bước, đến trước long lân hoa, nhẹ nhàng thăm dò xem xét, đầu kia màu xanh chim đã chui vào thịt dao liên hoa canh trong. Liều mạng ăn cái kia thơm ngọt thịt dao liên hoa canh. Cho dù là vệ tiểu bắc lúc này liền đứng ở bên cạnh, cái kia màu xanh chim cũng không có mảy may để ý. Tốt a, đứng ở cạnh nồi, vệ tiểu bắc lần này xem như chân chính thấy rõ ràng rồi. Cùng trong đầu ký ức vừa so sánh, kết quả đi ra, ngoại trừ trên thể hình chênh lệch bên ngoài, thanh loan cùng đầu này màu xanh chim tại chi tiết hoàn toàn tương tự. Cho dù là bất luận cái gì một cây lông vũ hình thái đều là giống nhau. Hơi có chút thưởng thức người đều biết, trên cái thế giới này liền không có hoàn toàn giống nhau như đúc sự vật. Những cái kia nhìn qua cực kỳ tương tự đồ vật, cho dù là cơ giới lưu ngấn nước bên trên xuống tới sản phẩm, cũng sẽ ở một ít mắt thường không cách nào thấy chi tiết tồn tại khác biệt. Mà thanh loan cùng đầu này màu xanh chim ở giữa tương tự trình độ đã đạt đến cực kỳ trình độ kinh. Người, chỉ ít lấy vệ tiểu bắc hiện tại tinh thần lực cường độ, không cách nào nhìn ra song phương tại chi tiết khác biệt. Dưới tình huống như vậy, kết quả là chỉ có một rồi. Vệ tiểu bắc trước mặt long lân trong nước ăn đến chính này đầu này màu xanh chim trên thực tế chính là đầu kia hỗn huyết thanh loan. Cái gì hình thể khác biệt, đó cũng không phải vấn đề. Phải biết, tại vệ tiểu bắc làm cho tao ngộ qua tồn tại trong, dễ dàng biến hóa hình thể nhiều lắm, chỉ bất quá vệ tiểu bắc trước đó cũng không có hướng phía đó suy nghĩ thôi. Về phần khí tức, tốt a, ngay cả vệ tiểu bắc đều có thể đem tự thân khí tức thu liễm lại. Huống chi cái này hỗn huyết thanh loan rồi, mà tới được lúc này, vệ tiểu bắc cũng hiểu rõ trước đó ở trên trời thời điểm. Đầu này hỗn huyết thanh loan vì lông chỗ sung yếu hướng máy bay vận tải. Tình cảm chính là cái này thịt dao liên hoa canh phát tán ra mùi thơm đem đầu này hỗn huyết thanh loan hấp dẫn tới. Đừng hỏi ta vì lông trong buồng phi cơ mùi thơm sẽ hội phiêu tán đi ra bên ngoài. Càng đừng hỏi ta vì lông mùi thơm phiêu tán tốc độ so máy bay vận tải tốc độ phi hành còn nhanh hơn. Tại một đầu hỗn huyết phượng hoàng trước mặt, đây hết thảy đều là phù vân. Phải biết đối với cực kỳ cường đại tồn tại mà nói, cảm thụ một ít gì đó, cũng không cần chân chính người được của nó mùi. Nhưng bây giờ vấn đề tới, đầu này hỗn huyết thanh loan trong nồi ăn đến rất này. Vệ tiểu bắc nên xử lý như thế nào đối phương? Bắt lấy đối phương, ách, làm như vậy, máy bay vận tải tất nhiên sẽ trở thành một chồng phế tích. Thậm chí ngay cả toàn bộ quân dụng sân bay đều sẽ bị song phương chiến đấu dư ba phá hủy. Như vậy đem thả đi. Không nói đến đem thả đi. Vệ Tiểu Bắc muốn thu thập đối phương gen dự định thất bại. Chỉ xem đối phương lúc này không đem đồ ăn ăn xong tuyệt không ngoi đầu lên dáng vẻ. Vệ Tiểu Bắc liền biết cái này sẽ là một tương đối rất dài chờ đợi. Nguyên nhân rất đơn giản. Đầu này hỗn huyết thanh loan đừng nhìn trước đó hình thể khoảng chừng hơn 30 mét. Nhưng bây giờ con lại thành nhỏ gà mái lớn nhỏ về sau. Của nó ăn cơm tốc độ cũng kém không nhiều cùng nhỏ gà mái tương tự. Vệ Tiểu Bắc hoài nghi mình cho đối phương đào bên trên một thìa. Liền đầy đủ đối phương ăn được đã nửa ngày. Nói cách khác, nếu như muốn đối đầu phương đi, như vậy thì cần chờ đợi thật lâu. Vệ tiên sinh, máy bay đã đổ đầy xăng. Chúng ta là lập tức cất cánh hay là nghỉ ngơi một hồi? Ngay tại Vệ Tiểu Bắc có chút thời điểm do dự, phi công đẩy ra khoang điều khiển môn, hướng phía Vệ Tiểu Bắc đi một lễ. Sau đó Tuân hỏi, cất cánh đi, sớm một chút đem sự tình giải quyết cũng tốt. Vệ Tiểu Bắc nghĩ nghĩ, không khỏi than nhẹ một tiếng, đã hai loại lựa chọn đều có chút phiền phức, như vậy thì chỉ có thể loại thứ ba lựa chọn, tạm thời không quan tâm đến nó, chờ nó ăn no rồi lại nói, dù sao sẽ bị mình nấu nướng đồ ăn hấp dẫn sinh vật. Tại Vệ Tiểu Bắc xem ra, uy hiếp đã không lớn, đạt được Vệ Tiểu Bắc mệnh lệnh về sau, phi công không có bất kỳ cái gì bất mãn. Cũng không có đi hỏi thăm trong buồng phi cơ ngẫu nhiên vang lên không hiểu ăn uống thanh âm ni. Máy bay vận tải bắt đầu cất cánh, không ngừng gia tốc mang đến quán tính khiến cho Long Lân Hoa bắt đầu hướng phía đằng sau di động. Thấy cảnh này, Vệ Tiểu Bắc không có đi để ý tới, mà là tùy ý Long Lân Hoa không ngừng gia tốc, không hề nghi ngờ, Long Lân Hoa di động đưa tới đầu kia hỗn huyết thanh loan chú ý. Nó tựa đầu sọ nhô ra Long Lân Hoa, nhìn thấy Long Lân Hoa sắp đụng vào sau cửa khoang, lập tức trên thân dần hiện ra một vòng thanh quang. Xuống một khắc, Long Lân Hoa phía dưới hãi nhiên mọc ra một vòng màu xanh dây leo. Đem Long Lân Hoa một mực cố định trụ rồi, nhìn thấy Long Lân Hoa không di động nữa. Cái kia hỗn huyết thanh loan hung tợn hướng phía Vệ Tiểu Bắc trừng mắt liếc. Sau đó lại chui trở về. Đối mặt cái kia hỗn huyết thanh loan trừng mắt, Vệ Tiểu Bắc quả thực có chút giờ khóc giờ cười. Cái này tiểu gia hỏa vẫn còn để ý tới. Mình vất vả làm ra thức ăn. Chính mình cũng không có ăn được hai cái. Ngược lại bị nó cho chiếm đoạt. Bất quá từ nơi này đầu hỗn huyết thanh loan phản ứng đó có thể thấy được. Nó thật sự không có cái gì uy hiếp. Như vậy cũng tốt giống như trên đường gặp được một đầu bụng đói kêu vang dã cầu. Ném ra một miếng thịt, đối phương nếu như ăn đến vui sướng, làm sao cũng không có khả năng xông lên cắn ngươi một mù mần ni đương nhiên. Vệ Tiểu Bắc cũng là không phải sợ hãi hỗn huyết thanh loan cùng mình động võ. Nhưng căn cứ muốn thu phục đối phương, rút ra một chút gen suy nghĩ, Vệ Tiểu Bắc cảm giác cùng đối phương tạo mối quan hệ. Sẽ, hội, lại càng dễ một chút thôi. Long Lân Hoa bị hỗn huyết thanh loan chiếm đoạt, Vệ Tiểu Bắc nhất thời bán hội cũng không cách nào tiến hành nấu nướng rồi. Nghĩ nghĩ, Vệ Tiểu Bắc ngồi xếp bằng xuống, lấy ra một chút trước đó nấu nướng đồ ăn, bắt đầu ăn uống, lấy Vệ Tiểu Bắc thực lực bây giờ. Cho dù là ít cốc đều không có vấn đề rồi, nhưng muốn khôi phục thể nội quang nhiệt, nhất định phải ăn, dù sao nơi này không phải thanh mộc phúc địa. Không có nhiều như vậy linh khí để Vệ Tiểu Bắc hấp thu đến khôi phục tự thân. Máy bay vận tải lúc này đã lên không? Đang không ngừng gia tốc hướng phía không trung phóng đi. Sau khi mấy phút, máy bay vận tải cải thành bay ngang. Trong buồng phi cơ trở nên hơi bình tĩnh một chút. Tuy nói động cơ tiếng ồn còn chưa phải nhỏ. Nhưng Vệ Tiểu Bắc đã kết thúc ăn. Hai mắt có chút nhắm lại. Tựa hồ tiến vào một loại như ngủ như tỉnh trạng thái. Mà đầu kia hỗn huyết thanh loan tựa hồ có chút không quá yên tâm. Ngẫu nhiên cũng sẽ thò đầu ra xem xét Vệ Tiểu Bắc động tĩnh. đây là bất cứ sinh vật nào cảnh giác bản năng. Tuy nói hỗn huyết thanh loan bị đồ ăn hấp dẫn, nhưng là không phải nói nó liền hoàn toàn không có tính cảnh giác. Dù sao, hỗn huyết thanh loan cùng vệ tiểu bắc trước đó vẫn còn lạ lẫm trạng thái. Thời gian tại dạng này trôi qua bên trong trôi qua rất nhanh. Vệ tiểu bắc cảm giác mình chỉ là đem nhiều loại quy tắc hơi nghiên cứu một cái. Liền nghe đã đến phi công truyền tới thanh âm. Vệ tiên sinh, máy bay khoảng cách mục tiêu còn có 50 cây số, không thể nghi ngờ. Đây là phi công đến xin chỉ thị, nếu như nói hạ xuống, như vậy thì trước tiên rất cần tiến về 80 km trong gia lâm thời dã chiến sân bay. Tại vệ tiểu bắc xem ra, cái này khó tránh khỏi có chút quá phiền toái, một hồi mở ra sau cửa khoang đi, ta trực tiếp xuống dưới, vệ tiểu bắc nghĩ nghĩ. Dứt khoát liền trực tiếp xuống dưới. Dù sao đối với mình tới nói, điểm ấy độ cao căn bản không coi là cái gì. Nghe được vệ tiểu bắc phân phó, phi công thật không có biểu hiện ra cái gì dị thường. Có lẽ hắn thấy, vệ tiểu bắc dạng này kỳ nhân dị sĩ, không gì làm không được. Lại có lẽ là bởi vì có dù nhảy nguyên nhân. Bất quá tiếp đó, vệ tiểu bắc cũng cảm giác có chút phiền phức rồi. Mình nhảy đi xuống ngược lại là nhẹ nhõm, nhưng vấn đề là Long Lân Hoa làm sao bây giờ? Luôn không khả năng liền nhét vào cái này máy bay vận tải lên đi. Vệ tiểu bắc hoài nghi chờ hỗn huyết thanh loan sau khi ăn xong. Có thể hay không trực tiếp tại máy bay vận tải bên trên xé mở một lỗ thủng rời đi. Như thế, vệ tiểu bắc sẽ cùng tại đem hai vị phi công hoặc là người nhiều hơn hại. Đã đến vệ tiểu bắc thực lực này thứ bậc, không sai biệt lắm có thể cảm nhận được một chút cùng công đức. Khí vận các loại hình vật tương tự, nếu như không phải nhất định phải, vệ tiểu bắc cũng không nguyện ý gánh vác dạng này tội nghiệp. Nhưng nếu như mình trực tiếp đem Long Lân Hoa thu nhập chữ vật giới chỉ, vệ tiểu bắc hoài nghi đầu kia hỗn huyết thanh loan sẽ trực tiếp nổi trận lôi đình. Kết quả như vậy không sai biệt lắm cũng có thể đem phi công đưa lên Tây Thiên. Vukansu.com nghĩ nghĩ, vệ tiểu bắc lấy tay nhẹ nhàng gõ gõ Long Lân Hoa. Cơ hồ ngay tại vệ tiểu bắc thu tay lại trong nháy mắt. Đầu kia hỗn huyết thanh loan liền từ thịt dao liên hoa canh trong toát ra đầu. Hai cái mắt nhỏ gắt gao chằm chằm trên thân vệ tiểu bắc, trên người vệ tiểu bắc. Liền tựa như đang nói, ngươi làm gì, ngươi gõ lại thử một chút, ta biết ngươi hẳn là có thể đủ nghe hiểu ta nói. Hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, một là lập tức biến mất, ân chính là rời đi, hai chính là đi một địa phương đợi, chờ ta xong xuôi sự tình trở về, ta sẽ làm cho ngươi càng ăn ngon hơn đồ vật nói cái này. Vệ tiểu bắc đem thông hướng thanh mộc phúc địa không gian thông đạo mở ra. Mở miệng không lớn, cũng liền có thể làm cho hỗn huyết thanh loan thông qua. Ví dụ hoặc đầu này hỗn huyết thanh loan, vệ tiểu bắc thậm chí để thanh mộc phúc địa bên trong linh khí từ không gian thông đạo trong thấm ra. Một chút, không thể không nói, đối với một đầu xâm nhập thực tế hỗn huyết thanh loan mà nói. Cái này thanh mộc phúc địa linh khí sức hấp dẫn là cực kỳ cường hãn. Cái kia hỗn huyết thanh loan một cái giật mình, lập tức liền tựa đầu sọ đưa về phía không gian thông đạo cửa vào. Cực kỳ tham lam hít một hơi, đem một cỗ vô hình linh khí hút vào trong miệng, thật thoải mái, thật là ấm áp, tốt, vệ tiểu bắc có thể nhìn ra hỗn huyết thanh loan trong mắt thần sắc. Cho nên cười, dùng mang theo dụ hoặc ngữ khí khuyên nói ra, đi vào đi. Bên trong có rất nhiều thoải mái linh khí, không thể không nói. Vệ tiểu bắc bỏ ra không nhỏ trả giá, phải biết thanh mộc phúc địa cùng hiện thực hoàn toàn chính là hai cái thế giới khác nhau. Mà muốn đem thanh mộc phúc địa linh khí chuyển vận đến trong hiện thực đến. Mỗi đưa vào một sợi, sau lưng hắn tiêu hao linh khí thì sẽ đạt tới mấy ngàn trở lên. Hết chương.